Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 139, gặp nhau, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn, hai mắt cô bị bít kín, bây giờ lại chẳng thể đứng dậy được, rốt cuộc đám người này muốn làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương, ngoan ngoan một chút đi. Người phụ trách trông coi hung hăng quát, cửa nhà giam đóng, ram, một cái, Tô Quỳnh Thi không đứng dậy được nên nằm luôn trên mặt đất. Cô không biết đám người này nghĩ cái gì, hay là muốn tra tấn cô. Rõ ràng đã bị nhốt rồi, nhưng sợi dây trói vẫn không được cởi ra, thậm chí mảnh vải đen bịt trên mắt cũng vẫn buộc nguyên si. Đã bị bắt cóc sang nước ngoài để giam giữ rồi, chẳng lẽ cô còn chạy được hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Quỳnh Thi đang nghĩ xem bây giờ mình phải làm gì, đột nhiên cửa lại vang lên tiếng kẽo kẹt, một giọng nói hùng hùng hồ hồ chuyển từ xa tới, ngay sau đó tiếng ẩu đả vang lên, một giọng nam trầm chấm hơi quen tai vang lên. Cô đang định nghiêng người qua nghe kỹ hơn một chút, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng. Dám, một bóng người to lớn ngã xuống bên cạnh Tô Quỳnh Thi, làm bụi bặm tung lên. Một lúc lâu sau, cả hai người chẳng ai nói với ai câu nào. Tô Quỳnh Thi không nhìn rước giang hắng mấy tiếng. Đối phương im lặng một lúc sau đó cất giọng thăm dò. Cô là ai, cũng bị Trần Tuấn Tù bắt tới à? Giọng nói khàn khàn, trầm trầm rất quen thuộc. Tô Quỳnh Thi đại khái đoán được là ai, cố gắng dùng mắt cá chân và mông xê dịch về phía đối phương. Mặc dù hai người cách nhau rất gần, nhưng cô phải dùng hết sức mới dịch chuyển được tới chỗ người kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh Nam, Tô Quỳnh Thi thở hổn hển, xoay lưng xê dịch về phía anh ta, ngồi dựa vào lưng Lê Quốc Nam. Mau cởi trói cho em là Quỳnh Thi, giọng nói của Tô Quỳnh Thi là thứ mà cả đời này anh ta cũng không thể nào nghe lầm được, Lê Quốc Nam kinh hãi hồ lên. Anh nợ em một câu yêu thương, sao em lại bị bắt tới đây, tại sao Hoắc Hải Phong không bảo vệ chu đáo cho em? Rõ ràng đã đề phòng rồi, sao Quỳnh Thi vẫn bị bắt tới? Bản thân anh ta vẫn quá bất cần, ai mà biết được loại người như Trần Tuấn Tù sẽ làm gì với Sunrise? Tô Quỳnh Thi, quản gia nói có người có tin tức của anh và anh trai em, nhưng yêu cầu em phải đích thân cầm tiền tới giao dịch. Em hẹn với người kia ở cửa khu biệt thự, vốn tưởng rằng không sao, nhưng vẫn bị. Em nghi ngờ quản gia đã bị bọn họ mua chuộc giói. Mau cởi trói cho em đi, anh nợ em một câu yêu thương. Bị lừa, em, Quỳnh Thi à, em đúng là quá bất cần, bây giờ rơi vào nơi này rồi. Tất cả hy vọng chỉ đành đặt hết vào Hoắc Hải Phong thôi. Lê Quốc Nam vừa bị người ta lôi ra ngoài trói lại, cứ tưởng rằng họ định làm gì, không ngờ là giam anh ta và Tô Quỳnh Thi lại với nhau. Không biết hai cha con Trần Tuấn Tú và Trần Hiền này định làm gì? Chẳng phải vào thời điểm này nhốt Quỳnh Thi và Tô Kiến Định lại với nhau sẽ tốt hơn sao? Cô cảm thấy cực kỳ hối hận, em cũng chẳng ngờ chuyện này thành ra thế này. Quản gia là người nhìn hai anh em lớn lên, em không ngờ ông ta lại bị Trần Hiến mua chuộc. Sợi dây trên tay đã được cởi ra, Tô Quỳnh Thi kéo miếng vải đen đang che mắt ra, dùng tay chặn ánh sáng rồi mới từ từ mở mắt ra. Cô xoay người cởi trói cho Lê Quốc Nam, anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Được rồi, nếu đã thành ra thể này cũng chẳng thể làm thế nào được. Chắc hẳn anh định đang bị nhốt ở kho hàng bên cạnh. Lúc trước anh và anh ấy bị giam chung với nhau. Vừa rồi anh bị đám người này lôi ra ngoài nhốt tới đây. Chẳng hẳn từ đây tới đó không xa. Lần này coi như họ đã thua trong tay Trần Tuấn Tú. Lê Quốc Nam bực tức cởi dây thừng trên chân ra. Anh đợi một chút đi. Chắc Hải Phong sẽ mau chóng tìm được chúng ta thôi. Lúc trước chắc hẳn Trần Tuấn Tú đã phải bố trí rất lâu mới có thể che giấu được manh mối khi đưa anh và anh trai em đi. Chán Hiền lỗ mãng tới bắt cóc em như vậy, Hải Phong sẽ nhanh chóng tìm tới đây thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc cô bị người bắt cóc ở cửa biệt thự, phía sau Văn có ba bảo vệ đi theo và bảo vệ ở cửa khu biệt thự nữa. Cho dù Trấn Hiền chuẩn bị chu đáo tới đâu, cũng không thể xóa hết dấu vết được. Nếu có manh mối thì ba bọn họ sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi đây thôi. Còn một chuyện em vẫn không rõ, quản gia đã theo nhà em nhiều năm như vậy rồi. Vì sao ông ta lại bị Trấn Hiền mua chuộc, bố con nhà họ Trần đã làm thế nào để biết nhất cử nhất động của chúng ta? Bọn họ không nghĩ tới ngộ ngỡ Hải Phong đột nhiên trở về, họ bị bắt tại trận khi làm việc này sao? Điểm nghi vẫn đã xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, sao ông ta lại chắc chắn anh Nam sẽ tới biệt thự nhà họ Trần? Và làm thế nào để chắc chắn chuyện mình làm không bị người khác bắt gặp? Trần Tuấn Tù làm rất nhiều việc, nếu chỉ sơ suất một chút thôi, nhất định sẽ bị người ta bắt tại trận.